Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, điều kiện. Vận mệnh sao? Karura nghe được Shimura yêu run lên một hồi lâu. Nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ tuôn ra lời như vậy. Vận mệnh sao? Lẽ nào liền không cách nào thay đổi à? Các nàng xa nhẫn thôn bộ dáng này lẽ nào thật sự không thể nghịch chuyển sao? Nàng không cam lòng à? Shimura yêu nhún vai một cái. Nghe nói qua lục đạo tiên nhân sao? Karura kinh ngạc nhìn Shimura yêu. Nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên lại đột nhiên nhắc lên lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân, ta làm sao có khả năng không biết? Hắn là thần thoại bên trong nhân vật. Nghe đồn hắn là thủ cái phát hiện chakra chân lý cũng mở rộng nhẫn tông. Hy vọng đem thế giới hướng phát triển hòa bình. Người này được khen là chúa cứu thế. Là cái ghê gớm đại nhân vật nghe Karura tôn sùng lục đạo tiên nhân. Shimura yêu nhưng là không tỏ rõ ý kiến nhíu nhíu mày lại. Đối với lục đạo tiên nhân hắn cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Hắn cùng một ít người ý nghĩ gần như. Chakra mới là tất cả tội ác chi nguyên. Có thể nói ninja cái này tồn tại chính là tà ác liền tỉ như ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Trong lúc đó, hắn trái lại càng nghiêng về Uchiha Madara tư tưởng. Tại sao không đem hết thảy thống nhất quốc gia lên nếu như không có chakra hay là mọi người không? Có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Thế nhưng đồng dạng, điều này cũng mang đến rất lớn thương vong. Nhân loại chưa từng có lẫn nhau lý giải qua. Các nàng không ngừng ở tự giết lẫn nhau. Từ chiến quốc vẫn đánh tới hiện tại. Bất kể là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến vẫn là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đều là như vậy. Shimura yêu chậm chậm rãi nói, cái kia. Thật sự không cách nào làm được hòa bình à. Karura vẫn là lần đầu tiên nghe được Shimura yêu nếu như vậy. Tự hồ Shimura yêu đối với lục đạo tiên nhân tràn ngập xem thường. Ngoại trừ những kia thừa nhận lục đạo tiên nhân truyền thuyết chỉ là lừa người người bên ngoài. Tin tưởng lục đạo tiên nhân tồn tại người từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói lục đạo tiên nhân. Bất kỳ việc không tốt, dù sao hắn đã bị thần hóa. Ai biết được, Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến nhún vai một cái. Có vẻ như nguyên tắc bên trong đến sau đó ngũ đại quốc quan hệ chặt chẽ không ít. Thế nhưng cũng vẻn vẹn là chặt chẽ. Tương lai sẽ như thế nào không cách nào xác định. Có điều căn cứ suy đoán của hắn. Phỏng chừng đợi được Naruto cùng với Sasuke hai người này trấn áp thời đại gay chết rồi. Chiến tranh vẫn là sẽ bạo phát ngươi. Karura nhìn thấy Shimura yêu thái độ bất mãn lườm hắn một cái. Tên khốn kiếp này thực sự là quá làm người tức giận. Ngày hôm qua biến thành tiểu loli lừa gạt mình thời điểm còn nói năng hùng hồn đây. Nhìn thấy Karura dáng dấp như thế. Shimura yêu cười khổ khoát tay áo một cái. Đừng như vậy mà. Hiện tại chúng ta đều còn quá nhỏ không phải sao? Làng muốn lẫn nhau tín nhiệm là rất khó khăn. Trừ phi ngày sau có một cái kẻ địch mạnh mẽ. Cường đại đến các đại quốc nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối phó. Nghe Shimura yêu. Karura cười khổ lắc lắc đầu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Shimura yêu tuy rằng thông tuệ trưởng thành sớm. Thế nhưng hiện tại hỏi hắn chuyện như vậy, vẫn là quá sớm, nàng cũng đủ ngây thơ. Thật sự cho rằng Shimura yêu sẽ có biện pháp gì tốt kỳ thực liên quan với này một ít Shimura yêu. Còn thật sự có như vậy một chút biện pháp, thế nhưng hắn tại sao muốn nói đây? Giết hết thảy đại danh, thống nhất toàn bộ nhẫn giới, đánh tan hết thảy gia tộc, người lãnh đạo toàn bộ dựa vào tiền gia. Loại ý nghĩ này ngẫm lại liền có chút điên cuồng. Không phải các nàng bây giờ có thể lý giải như vậy đón lấy để chúng ta nói chính sự. Karura ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shimura yêu. Chúng ta phong chi quốc hy vọng thu được trên tay ngươi học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Chuyện này với chúng ta rất trọng yếu xin nhờ. Nói đến lúc sau, Karura thậm chí đứng lên quay về Shimura yêu cúi người chào ở đảo quốc. Cúc cung, quỳ xuống cái gì kỳ thực cũng không phải đặc biệt người không nhận ra Shimura yêu lén lút liếc một. Cái Karura ngực rất đáng tiếc. cái gì đều không nhìn thấy. Karura bộ ngực không coi là nhỏ, chỉ là Sa Nhẫn mặc quá quái lạ, cũng quá bảo thủ. Shimura yêu cái gì đều không nhìn thấy, kỳ thực chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ muốn các ngươi có thể bắt được liền tận lực đi được rồi. Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến nói rằng, đồng thời duỗi ra hai tay muốn phù Karura đứng dậy bị Shimura yêu như thế vừa đỡ. Karura sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nàng vẫn là như thế bị nam nhân tiếp xúc đây. Hơn nữa đối phương còn trước cùng nhau tắm qua tắm. Người lẽ nào sẽ không có cái khác yêu cầu. Trước Karura nhưng là làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Ngày hôm qua hắn tuy rằng nói thật dễ nghe. Thế nhưng khó bảo toàn hắn ngoài miệng một bộ hành động một bộ khác. Trong ngoài bất nhất người thực sự là quá hơn nhiều. Karura thậm chí cũng đã làm được hy sinh chính mình chuẩn bị như vậy phải không? Shimura yêu sờ sờ cằm của chính mình. Đối phương đến hỏi mình muốn. Ngoại trừ muốn khanh chính mình một cái bên ngoài. Hay là cũng có giao hảo ý vị ở trong này. Như vậy điều kiện chính là sau đó ngươi không thể gả cho. Rasa đi. Shimura yêu nghĩ đến sau một lúc lâu mới bất thình lình nói rằng. Này cũng không phải hắn đối với Karura có cái gì ý đồ không an phận. Mà là ở cứu nàng Hokage bên trong có rất nhiều ngoan nhân. Như là Orochimaru hắn có thể vì trường sinh bất tử. Đem chính mình làm thành bất nam bất nữ tồn tại. Như là Kabuto. Hắn có thể cấy ghép Orochimaru tế bào trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ. Như là Danzo hắn có thể cấy ghép đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào. Đồng thời ở chính mình kỳ lân tí mặt trên nạm mãn Seragon Rasa cũng tương tự là một kẻ hung ác. Hắn sẽ đem người bên cạnh mình đem ra làm thí nghiệm. Karura xem như là bị hắn lừa thảm rồi có vẻ như đệ đệ của nàng cũng mãn bi kịch cái gì. Karura kinh ngạc liếc mắt nhìn Shimura yêu. Nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Nàng đã từng xác thực có ý tư tác hợp mình và Rasa. Hai người liên nhiệm vụ đều là cùng nhau chấp hành. Thế nhưng ở Rasa bị Shimura yêu kích thương. Thiên phú không lại thời điểm. Ý nghĩ như thế cũng tiêu tan rất nhiều Shimura yêu đột nhiên nhắc lên chuyện này. Cũng làm cho Karura ý nghĩ kỳ quái Shimura yêu đây là ý gì? Lẽ nào hắn không muốn để cho chính mình gả cho người khác? Hắn đối với mình thú vị. Có vẻ như ở tiền tuyến thời điểm. Ebizo đại nhân lúc đó cũng đề nghị qua để Shimura yêu gia nhập bọn họ Phong Chi Quốc. Sẽ đem chính mình gả cho hắn, hắn muốn chính là chính mình. Suy nghĩ thêm Shimura yêu bây giờ trong nhà đã có hai con loli. Shimura yêu tiểu dâm côn thân phận cũng hầu như có thể ngồi vững. Karura suy nghĩ một chút có vẻ như cũng không phải là không thể tiếp thu a. Nếu như Shimura yêu là Phong Chi Quốc thiên tài. E sợ trong nhà đã bắt đầu thế nàng làm chủ thân là con em của đại gia tộc. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều không thể triệt để khống chế vận mệnh của mình. Không gả cho Rasa có thể. Có điều ta không có thể bảo đảm trong nhà liệu sẽ có cho ta mặt khác sắp xếp việc kết hôn. Karura. Quay về Shimura yêu thăm thẳm nói rằng. Này xem như là đang nhắc nhở. Người nếu như đối với lão nương thú vị. Như vậy phải biểu thị một phen mới được cho tới Rasa. Nàng vẫn là có thể làm chủ. Tin tưởng người trong nhà cũng sẽ không để cho nàng hướng về đống lửa bên trong khanh cầu vốt. 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.